Hắc Ám Văn Minh, quyển 2 chương 14, Tam Vĩ Ngân Khuyển chương cuối quyển 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần đôi mắt nheo lại, ngẩng đầu nhìn phương xa chỉ thấy mây đen buông xuống, che đậy đi một tòa cao ốc, dưới mây đen giống như đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Hắn cúi người đem lỗ tai dán lên mặt đất cẩn thận lắng nghe, thần sắc dần dần ngưng trọng, trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn là quyết định tiến về trước, tuy khoảng cách lần nữa mở ra hình thức thánh chiến sĩ còn có 12 giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào chính mình chiến đấu, nhưng là từ tiếng kêu của đầu thú kia hắn mơ hồ đoán được đây là một đầu quái vật gì. Nếu như có thể đạt được thân thể của nó, như vậy rất tốt. Diệp Thần trong nội tâm yên lặng thì thầm, về phần thi thể từ cực ma nghiêu, hắc si trùng tuy có thể điều khiển thi thể đã chết nhưng chỉ có thể điều khiển một lần, nói cách khác một khi từ trong đầu lâu sinh vật đi ra ngoài thì vĩnh viễn đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể nó. Bởi vì trong lúc rời đi đầu lâu phải chặt đứt rất nhiều hệ thần kinh mới có thể thoát ly. Bởi vậy thi thể từ cực ma nghiêu đã không còn cách nào điều khiển nữa rồi. Vèo, Diệp Thần thân ảnh như gió ở trên nóc nhà nhanh chóng lướt đi, ngẫu nhiên gặp được kiến biến dị, chuột biến dị, cũng đều ở xa lách qua. Từ lúc dung hợp gen kiến đến bây giờ, giác quan hắn càng thêm nhạy cảm, có thể từ trong không khí ngửi được rất nhiều rất mùi, bằng vào mùi để phân biệt chung quanh có quái vật hay không. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một tòa nhà lớn có 18 tầng, một đường đi lên chém giết rất nhiều zombie, toàn thân giáp da mềm đều bị nhiễm không ít huyết dịch màu đen. Hắn tiềm phục tại nơi hẻo lánh trong cao ốc, chỉ lộ ra một con mắt hướng phía dưới nhìn xuống. Chỉ thấy trên đường phố rộng rãi, đứng vững một đầu quái vật cao 3 trượng, 4 chân chạm đất, móng vuốt sắc bén, toàn thân bộ lông hiện lên màu trắng bạc, đôi mắt huyết hồng, răng nanh dữ tợn như một đầu sói hoang đói khát, lại để cho người ta ngạc nhiên chính là sau lưng nó có 3 cái đôi màu bạc vung vẩy đem bọn zombie tới gần đập nát. Tam Vĩ Ngân Khuyển, Diệp Thần trong đôi mắt xẹt qua một vòng hưng phấn. Tam Vĩ Ngân Khuyển thuộc về giống thú biến dị cực kỳ cao cấp, ở tận thế hậu kỳ thuộc về quái vật khuyển tộc đứng trên đỉnh phong, hôm nay đại bộ phận khuyển tộc đều chỉ có lực lượng 60 người đến 80 người, tỷ như ma phong khuyển, tại tháng thứ nhất là 40 người, tháng thứ hai là 80 người rồi, nếu như giống hắc si trùng nuốt một tí thi thể thú biến dị cường đại, có lẽ sẽ càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng mà cái đầu Tam Vĩ Ngân Khuyển trước mắt đã có lực lượng 120 người. So với từ cực ma nghiêu còn mạnh hơn. Giống, giống, hú hú, bốn phía trong cao ốc chạy ra rất nhiều zombie chen chúc tới, gầm thét xông về đầu Tam Vĩ Ngân Khuyển, ở trong đám này còn có một vài đầu zombie khuyển cũng gầm thét nhào tới. Ngao, Tam Vĩ Ngân Khuyển phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, thân ảnh khẽ động, liền đụng ngã một mảng lớn zombie, nhưng bốn phía zombie lại rất nhiều, ước chừng có mấy trăm đầu, trong đó còn có 4-5 đầu zombie khuyển, đều có 60 người đến 80 người lực lượng, thủy chung kiềm chế lấy Tam Vĩ Ngân Khuyển không cho nó đào tàu. Nếu tiếp tục cái con Tam Vĩ Ngân Khuyển chỉ sợ sẽ chết. Diệp Thần nhíu mày, tuy Tam Vĩ Ngân Khuyển rất mạnh, nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, đối mặt zombie cùng zombie khuyển nhiều như vậy cũng chỉ có nuốt hận xa trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý niệm trong đầu Diệp Thần chuyển động, suy nghĩ về phương pháp giải cứu. Lúc này, Tam Vĩ Ngân Khuyển đã hoàn toàn lâm vào trong vòng vây zombie, nó tả hữu xung phong liều chết, móng vuốt vỗ liền có vài đầu zombie bị xé nứt thân thể, nhưng chúng còn một nửa thân hình vẫn như trước dãy dụa hướng Tam Vĩ Ngân Khuyển bò đi, ôm bắp đùi của nó cắn xé. Tam Vĩ Ngân Khuyển thân ảnh như gió, bốn phía xung phong liều chết, rất nhiều zombie đều ôm cái đuôi của nó kiềm chế tốc độ, hàm răng 5 đầu zombie khuyển cũng cực kỳ sắc bén, toàn thân không có bộ lông, máu chảy đầm đìa, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố, nguyên một đám chụp một cái đi lên. Ngao, Tam Vĩ Ngân Khuyển nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt vỗ xuống trên người một đầu zombie khuyển, lập tức đem thân thể nó đều xé vỡ ra, ruột khí quan các loại rơi đầy đất, mà lúc này phần lưng của nó cũng bị zombie khuyển bên kia đánh lén, hiện ra vài đạo vết máu. Diệp Thần trong nội tâm cảm thán, Tam Vĩ Ngân Khuyển nếu như là solo thì được xem như quái vật cực kỳ cường đại, thế nhưng mà lâm vào quần chiến lại còn không bằng từ cực ma nghiêu có lực lượng 100 người. Dùng từ cực ma nghiêu có lực phòng ngự biến thái, còn có thân thể cao lớn, một cái húc tới có thể miểu sát một mảng lớn zombie, hơn nữa toàn thân tường đồng vách sắt, zombie chỉ có lực lượng 6 người căn bản không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Tam Vĩ Ngân Khuyển đặc điểm là nhanh nhẹn, linh động, lực công kích sắc bén. Thế nhưng mà, bất luận một đầu thú biến dị có lực lượng 100 người đánh ra một chảo, cũng có thể đem zombie đập nát, bởi vậy sự lực công kích cường đại của nó đối với bọn zombie này căn bản không thể biểu hiện ra. Lúc này, Tam Vĩ Ngân Khuyển chiến đấu hăng hái một hồi lâu, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, vòng vây zombie dần dần thu nhỏ lại, trên mặt đất ngã xuống mấy trăm thi thể zombie, còn có ba đầu zombie khuyển bị xé thành hai đoạn. Mà trên người Tam Vĩ Ngân Khuyển cũng dính đầy huyết dịch màu đen, vốn là bộ lông mềm mại trắng tinh, trở nên dơ bẩn, hiện ra mùi tanh hôi, hơn nữa ở chân, trên lưng, dưới bụng, đều có vết cắn cùng vết chảo làm bị thương. Nên xuất thủ, Diệp Thần trong nội tâm mặc niệm quay người từ thang lầu đi ra ngoài, đi tới dựa vào cửa sổ nhìn xuống mặt đường, cái tòa nhà lớn này là một cái công ty, bên trong khắp nơi đều là bàn công tác. Diệp Thần vung một cái ghế, đem cửa sổ ném vội, sau đó đem các thứ đồ vật nặng trong văn phòng đều cầm lên vứt ra, như cái ghế, máy tính gì đấy, từ trên tầm cao như vậy rơi xuống dưới tuyệt đối có thể miểu sát zombie bình thường. Diệp Thần ngược lại không lo lắng nện chết Tam Vĩ Ngân Khuyển, thể chất của nó đạt đến loại trình độ này, giác quan so với zombie còn muốn nhạy cảm nhiều hơn, có thể đơn giản tránh đi. Ném xong đồ trong tầng này, Diệp Thần đi đến tầng kế tiếp tiếp tục đem đồ vật bên trong ném xuống. Bởi vì cao ốc cùng đường đi bên zombie đang chém giết cách một đoạn, bởi vậy lúc ném xuống đồ vật phương hướng phải điều chỉnh tốt, dùng lực cánh tay của người bình thường tuyệt đối không cách nào làm được, cho nên loại phương pháp săn giết zombie này chỉ có thể chất Diệp Thần mạnh mẽ mới có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố Tam Vĩ Ngân Khuyển cùng zombie đang chém giết, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có tiếng gió, một đầu zombie ngây ngốc ngẩng đầu nhìn, bành một tiếng một máy tính nện xuống, đem nó ép ngã xuống đất, đầu lâu bị nện dẹp lép. Bành bành bành, phảng phất như chỉ là cảnh bắt đầu, sau đó tiếng va đập vang vọng không dứt, các loại máy tính, bàn ghế đều từ trên trời giáng xuống, dùng tế bào não đáng thương của bọn zombie, như thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao trên bầu trời rớt xuống mấy cái này a? Trong lúc nhất thời, zombie đều nhanh chóng trốn tránh, đông tháo tây chạy, mà đầu Tam Vĩ Ngân Khuyển thì mượn cơ hội, nhanh chóng nhào tới, từng chảo mà điên cuồng chém giết zombie, trong mắt hiện ra phẫn nộ cùng cừu hận chi sắc. Tầng 12, Diệp Thần đem một máy tính vứt xuống dưới, liếc qua nhìn tình huống phía dưới, chỉ thấy zombie đã ngã xuống 3-40 đầu, trong đó có rất nhiều con là bị Tam Vĩ Ngân Khuyển đánh chết, còn lại chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 4-5 đầu zombie không đủ để uy hiếp. Mà zombie khuyển còn thừa lại 2 đầu, trên người đều có vết thương. Diệp Thần nghĩ nghĩ dùng chính mình thể chất bây giờ tối đa chỉ có thể đối mặt với một đầu zombie khuyển bị thương, dù sao một đầu zombie khuyển có lực lượng 60 người. Diệp Thần ngừng lại không có tiếp tục ném, vài đầu zombie cùng Tam Vĩ Ngân Khuyển thấy bên trên không có đồ vật lại rơi xuống, nguyên một đám lại nhìn về phía đối phương, gào rú một tiếng cùng một chỗ chém giết. Zombie đối với máu tươi có khát vọng mãnh liệt, bởi vậy mặc kệ gặp được tồn tại cường hãn cỡ nào đều nhào tới. Thời kỳ đầu là như thế, đến mấy tháng sau, zombie mới có thể dần dần sinh ra linh trí, lúc kia mới chính thức xưng là hắc ám sinh vật. Diệp Thần đứng tại cửa sổ lặng lặng trông xem thế nào. Cũng không lâu lắm, vài đầu zombie còn lại liền ngã xuống dưới chân Tam Vĩ Ngân Khuyển, mặt khác hai đầu zombie khuyển liên tiếp bại lui, cuối cùng cả hai bị đánh chết. Đợi đánh chết zombie khuyển xong, Tam Vĩ Ngân Khuyển đã mệt mỏi thở hồng hộc, đúng lúc này một đạo phá phong lướt đến, xông về sau lưng Tam Vĩ Ngân Khuyển. Nó lắp bắp kinh hãi vội vàng quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo đen từ bên trong một tòa nhà lớn lao ra, đôi mắt lạnh lùng, trong tay nắm lấy một thanh rìu chữa cháy, hăng hái lướt đến. Ngao, Tam Vĩ Ngân Khuyển cảm nhận được sát ý, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Chết đi, rìu chữa cháy trong tay Diệp Thần chém xuống, 10 đạo tàn ảnh điệp ra ở phía trên rìu, uy lực lập tức bạo tăng, lực lượng gấp 5 lần bản thể tương đương với lực lượng 150 người một kích toàn lực. Bành, ngực Tam Vĩ Ngân Khuyển bị phách mở một đạo huyết rãnh, máu tươi chảy ra, xương cốt vỡ vụn mấy cây. Cánh tay Diệp Thần một hồi run rẩy, liền tranh thủ thay đổi tay cầm rìu chữa cháy, thân thể di động, xoay người hướng về phía cổ Tam Vĩ Ngân Khuyển. Bịch, một đầu quái vật lực lượng cường đại hét lên rồi ngã gục. Mà Diệp Thần cũng bị nó ngã xuống bổ nhào về phía trước lăn lộn mấy vòng, trong nội tâm khiếp sợ, không nghĩ tới Tam Vĩ Ngân Khuyển kiệt sức mà lực lượng vẫn giống như cũ. Cuối cùng giải quyết, Diệp Thần vỗ phổi bụi trên người, đứng lên lấy ra hắc si trùng, thân ảnh nó nhảy lên liền rơi vào trên người Tam Vĩ Ngân Khuyển, hít hà mới nói. Thân thể hắn quá cường đại, ta không cách nào điều khiển. Diệp Thần lấy ra một lọ thánh dược tề đã tinh luyện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, chỉ cần ngươi lại đề thăng lực lượng hai người là được rồi. Cách chương.